Em nhìn đi, mắt nhìn người của em quá được, lại sinh ra một đứa con trai đẹp y như bố nó vậy, dường như hắn đã ngay lập tức nghĩ được tên cho con của vợ chồng hắn gọi là Chu Ngộ. Ngộ nghĩa là gặp gỡ, kỷ niệm ngày đầu tiên gặp nhau hồi còn bé, từ đó cùng nhìn nhau lớn lên, yêu nhau, trưởng thành, theo đuổi, kiên trì, và kết hôn. Tháng 9 ở Nam Thành, Chu Tử Hằng 1 tuổi 9 tháng ngồi ở cửa khu nhà, hai tay ôm đầu nhìn những con chim én bay trên bầu trời. Mỗi con chim én bay đi, như kéo luôn cả mùa xuân đi mất. Chu Tử Hằng nhìn đến lúc xế chiều, chim én bay qua còn nhiều hơn răng của bé, mặc dù hình như răng của bé cũng không nhiều cho lắm. Thế mà dì Giang vẫn chưa thấy đến. Chu Tử Hằng buồn bã thở dài. Em bé xinh xinh ngoan ngoãn ngồi một chỗ thở dài nhìn rất buồn cười. Mấy cô mấy bác trong khu ăn cơm tối xong liền đi đến chơi với cậu bé. Chu Tử Hằng trong lòng khó chịu, nhưng không mở miệng nói mà chỉ gào khóc, giơ tay đẩy mấy cô ra, giận dữ phụng phịu tiếp tục ngẩng lên nhìn chim én bay. Cậu bé trắng trẻo nhìn như con gái vậy, các dì các cô không hiểu vì sao cậu bé lại khóc, cứ tiếp tục súng vào trêu chọc, bên cạnh vẫn luôn có một bảo mẫu đứng trông. Nhà họ Chu chuyển đến đây sống từ nửa năm trước, trong hai căn hộ đẹp nhất của khu luôn, hai phòng trên dưới được sửa thông nhau tạo thành một căn hộ hai tầng. Đây là khu chung cư đầu tiên của Nam Thành, đầu năm 88 bắt đầu khởi công, tháng 3 năm 89 thì bàn giao chấm KHU này vô cùng mát mẻ, lại gần biển, sau khi đến ngắm nghía, không ít người đã quyết định bỏ tiền ra mua một căn, chỉ chừa lại hai phòng to đẹp nhất là không bán. Mọi người trong khu bắt đầu nghị luận, nói căn phòng đó là của ông chủ Chu Xuân để lại riêng cho mình, có người tin người không tin, cho đến khi Chu Xuân bế cậu con trai nhỏ xinh xắn của mình đến ở. Thì mọi người cũng đã dừng việc đồn thổi của mình từ lâu rồi. Thế nhưng không lâu sau, người ta lại bắt đầu buôn chuyện, kiểu như Chu Xuân nhìn cùng lắm là mới 30, tiền đâu mà xây được một khu chung cư lớn như vậy, kiểu như sao Chu Xuân lại chỉ có con mà không có vợ, lại còn con trai Chu Xuân sắp 2 tuổi rồi mà sao chưa biết nói. Những vấn đề này nói thì cứ nói, nhưng cuối cùng vẫn chẳng ai có thể đưa ra câu trả lời. Nhà họ Chu vẫn luôn mang một cảm giác thần bí như vậy, hàng xóm láng giềng không ai dám gần gũi, mà chính Chu Xuân cũng rất ít khi lui tới các hộ gia đình khác trong chung cư. Hắn có dáng người cao lớn, vẻ ngoài anh tuấn, thường mặc tây trang, đi đâu cũng có xe đưa đón, điều này rất hiếm thấy ở Nam Thành. Nhưng con trai của hắn là Chu Tự Hằng thì lại được mọi người yêu quý. Chu Tự Hằng mặc dù chưa biết nói, nhưng dáng vẻ đáng yêu của cậu bé khiến cho ai nhìn cũng thích, đôi mắt đen lấy sáng như những vì sao trong đêm đông, cái miệng nhỏ đỏ tươi. Lúc ôm bình sữa uống thì hai má phồng lên như một chú sóc con vậy. Em bé xinh thì ai mà không thích chứ. Chu Xuân đi sớm về muộn, Chu Tự Hằng ở trong nhà cứ quấy khóc, cho nên ngày nào cô giúp việc cũng bế cậu bé ra ngoài chơi. Mấy nhà hàng xóm thấy cậu bé đáng thương, thỉnh thoảng lại cầm theo ít kẹo ra chơi với cậu bé. Chu Tự Hằng tuy vóc dáng chưa cao, nhưng tính cách thì còn ghê gớm hơn cả bố, chả bao giờ thèm để ý đến ai cả, ai cho kẹo cũng không cần. Trừ nhà của Minh Đại Xuyên. Nhà họ Minh ở đối diện nhà họ Chu, cũng đến ở từ nửa năm trước, và vừa mới đến cũng bị mọi người soi mói bàn luận. Nhà họ Minh chỉ có hai vợ chồng, người chồng tên Minh Đại Xuyên, người vợ tên Giang Song Lý, hơn 20 tuổi, cả vợ lẫn chồng đều đẹp. Hỏi thăm thêm thì mới biết được, cái anh Minh Đại Xuyên kia còn từng đi du học nước ngoài đấy. Thời buổi này chuyện du học còn chưa thịnh hành, con cái trong nhà chỉ cần thi đỗ một trường đại học lớn trong nước thôi cũng đủ để mở tiệc ăn mừng rồi, chứ đừng nói là ra nước ngoài học. Minh Đại Xuyên mặt mũi sáng lạng, thường ngày tuy ít nói nhưng rất nho nhã lễ độ trong đối nhân xử thế, không hề kiêu căng ngạo mạn chút nào. Với lại nghe nói Minh Đại Xuyên là tiến sĩ, lúc về nước có mở một công ty thiết kế, kiến trúc của khu chung cư này cũng là do hắn chỉ định, lúc bàn giao nhà cho mọi người thì nội thất đã có đầy đủ rồi, phải nói là chưa từng thấy một căn hộ nào đẹp như vậy. Bước đi cũng không nỡ vì sợ làm bẩn sàn, mọi người đều nói là hắn rất tài hoa, không hổ là người đi Tây về. Vợ của hắn Giang Song Lý là một người phụ nữ rất dịu dàng, lúc này đang mang thai, nét mặt luôn tươi tắn như gió xuân. Một cặp vợ chồng đẹp như vậy, con sinh ra chắc chắn sẽ xinh lắm đây. Chu Tự Hằng chẳng thích ai ngoài Giang Song Lý, ngày nào cậu bé cũng ở trong sân chơi của khu để chờ Giang Song Lý ra đi dạo, thấy cô là đôi chân ngắn của cậu bé chạy ngay tới, vòng tay ôm lấy Giang Song Lý, cái miệng nhỏ còn ê a như muốn gọi. Giang Song Lý cũng rất thích cậu bé đáng yêu này. Trông xinh xắn trắng trẻo y như mấy đứa bé trong tranh Tết vậy. Người ta bảo lúc mang thai mà ngắm mấy em bé xinh thì đứa con trong bụng sau này cũng sẽ xinh như thế, cho nên Giang Song Lý cứ muốn nhìn Chu Tự Hằng mãi thôi. Chu Tự Hằng nghịch ngợm khó chịu, nhưng khi ở với Giang Song Lý thì lại rất ngoan, không khóc không quấy, còn chia sẻ bình sữa của mình cho cô nữa. Giang Song Lý nhìn đôi mắt to tròn ngập nước của cậu bé thì dở khóc dở cười, không nỡ từ chối cậu bé. Sau này, Giang Song Lý nghe chồng kể thì mới biết là Chu Tự Hằng không có mẹ, từ bé đến giờ chỉ có người giúp việc chăm sóc. Mà cậu bé này rất khó chịu nên đã thay đổi không biết bao nhiêu người giúp việc, mà bây giờ thì hình như cậu bé đã coi Giang Song Lý là mẹ mình mất rồi. Giang Song Lý nghe vậy thì cười hỏi chồng, nhìn em giống mẹ của bé lắm à. Minh Đại Xuyên ôm vợ, nhẹ nhàng xoa bụng vợ, nói, cũng không biết được, bởi chính Chu Sung cũng không biết mẹ của thằng bé là ai. Minh Đại Xuyên là người nghiêm túc chính trực, việc nghị luận sau lưng người ta thế này khiến cho hắn không thoải mái lắm, nhưng thấy vợ tò mò nên lại nói tiếp. Thằng bé không biết được ai đưa đến đồn công an, trong người có nhét một tờ giấy, trên đó viết ba của thằng bé tên là Chu Sung. Chu Sung đi kiểm tra ADN, sau khi có kết quả chính xác thì mới mang thằng bé về. Chuyện này hồi đó từng gây chấn động, sau dần cũng thôi. Giang Song Lý hai mắt rưng rưng nhìn Minh Đại Xuyên. Sao vậy? Chắc tại em đang mang bầu nên tình thương của mẹ trào dâng phải không? Minh Đại Xuyên cúi xuống áp tai vào bụng vợ, nói sang chuyện khác để dời đi sự chú ý của cô, em nghe thấy không? Con gái chúng ta hình như đang nói chuyện đấy. Giang Song Lý không khóc nữa, nhưng trong lòng đã muốn quan tâm nhiều hơn đến cậu bé Chu Tự Hằng. Chu Sung cũng không lắm, mới đầu chỉ đơn giản chào hỏi nhà người ta thôi, nhưng về sau thì dứt khoát ném con trai ở cửa nhà họ Minh rồi mặc kệ. Cô giúp việc đứng đợi ở cửa cùng Chu Tự Hằng, cũng muốn khóc luôn. Minh Đại Xuyên cũng không mấy để ý, Chu Sung tuy không có thời gian ở bên con trai, nhưng hắn chăm lo cho con trai rất đầy đủ. Đồ dùng cho con đều mua loại tốt nhất. Chu Tự Hằng lúc ở với Giang Song Lý lại rất ngoan, nên Minh Đại Xuyên coi như được trải nghiệm việc làm bố sớm vậy. Vừa không tốn tiền đi học lớp kỹ năng nuôi con, lại còn có cả một đứa bé cho hắn nuôi nữa. Nhưng hôm nay, Chu Tự Hằng ngồi ở sân chơi lâu lắm rồi mà không thấy Giang Song Lý đâu, khuôn mặt nhỏ xíu nhăn nhó, bức rất khó chịu thở hổn hển, bình sữa cũng đã uống hết rồi. Lúc này cậu bé mới nhận ra sự thiệt thòi khi không biết nói, cái miệng chỉ biết kêu ê a chứ không thể biểu lộ được ý muốn của mình. Chu Tự Hằng bắt đầu mếu máo, ngồi thụt xuống đất khóc ầm lên. Cô giúp việc không dỗ được cậu thiếu gia này, cũng đến độ toát mồ hôi hột. Vừa hay đúng lúc này thì Chu Sung trở lại, hắn mở cửa xe bước ra, cà vạt đã nới lỏng, áo vét vắt trên tay. Cô giúp việc sợ hãi không dám thở mạnh. Chu Sung thấy Chu Tự Hằng đang khóc nhưng cũng không mấy để ý, chỉ bế Chu Tự Hằng lên xe, nói, con muốn gặp dì Giang đúng không? Ba ba dẫn con đi nhé, ở đó con còn được gặp cả em gái nhỏ nữa cơ. Chu Tự Hằng dần dần thôi khóc, thúc thích nói, bu bu, gọi ba ba, không phải bu bu. Chu Sung lấy áo sơ mi lau mặt cho con thích dì Giang lắm hả? Thế này đi, ba ba sẽ để em gái nhỏ làm vợ con nhé, như vậy thì coi như con sẽ trở thành con trai của dì Giang, con thấy sao con trai? Chu Tự Hằng bị bố lau mặt mạnh quá nên mặt đỏ lên, miệng hét ầm ĩ, cuống quýt đẩy tay bố ra. Chu Sung lại hiểu sai ý con, lập tức nói, được rồi con trai, bố con mình quyết định vậy nhé. Đi thôi, đến gặp vợ của con nào, bu bu, là ba ba, ba ba, à, mẹ nó. Bố mày sao lại gọi mày là ba ba rồi, hai bố con đùa giỡn với nhau suốt đường đi, xe dừng lại trước cửa bệnh viện, sau khi hỏi han thì tìm được đến phòng sinh. Lúc này trời đã tối, Minh Đại Xuyên cùng mấy người nữa đang đứng chờ bên ngoài, chắc là phụ huynh hai bên. Cửa phòng sinh đóng chặt, bên trong truyền ra tiếng kêu đau, chuyện này Chu Sung chưa từng được chứng kiến. Chu Tự Hằng cũng ngơ ngác, tay nhỏ nắm chặt lấy cổ áo bố gọi, bu bu, bu bu, hi. Chu Sung vuốt ve mái tóc đen mềm của con trai, nói, con trai ngốc của bố. Đợi chút nhé, vợ con sắp ra rồi, hành lang vừa dài vừa vắng vẻ. Minh Đại Xuyên đứng trước cửa sổ, hai mày cau chặt lại. Chu Sung bế con trai đi tới, móc bao thuốc trong túi áo ra, có muốn hút một điếu không? Chu Sung hút thuốc lá, đối với hắn thì đó là thứ tốt nhất để giữ bình tĩnh. Người có thể được Chu Sung chủ động mời thuốc thật sự không nhiều lắm. Minh Đại Xuyên liếc mắt nhìn, xua tay nói, sao anh lại tới đây? Hai gia đình không phải là thân quen lắm, cùng lắm cũng chỉ là hàng xóm mà thôi. Thằng bé nhà tôi cứ ầm ĩ muốn đến gặp đấy chứ. Chu Sung véo nhẹ vào cái mông tròn của con trai, nó là tiểu tổ tông nhà tôi đấy. À, Chu Tự Hằng lấy tay che mông mình, tiếc là tay cậu bé quá nhỏ nên không che hết được, chỉ còn biết tức giận trừng mắt nhìn Chu Sung. Chu Sung đang định trêu chọc con trai thì bên trong phòng sinh bỗng trở nên yên tĩnh, một lúc sau, cửa được mở ra. Minh Đại Xuyên khó có lúc bối rối như lúc này, vội vàng chạy đến, Chu Sung cũng bế con trai đi theo xem chuyện vui. Bác sĩ đứng bên cạnh đứa bé mới sinh, tiến hành kiểm tra sức khỏe cho em bé. Anh này, con gái anh không thấy khóc, việc này, bác sĩ không biết phải nói thế nào. Minh Đại Xuyên bế con gái, nhìn vợ mình đang yếu ớt nằm trên giường bệnh, thân hình cao lớn hơi rung lên. Em bé mới sinh toàn thân đỏ ửng, cơ thể nhỏ xíu ngọ ngoậy, tóc đen dày, ngũ quan bé nhỏ, điểm nhấn là cặp lông mi rất dài. Đèn trong phòng sinh đã tắt, bầu không khí vô cùng yên tĩnh. Lúc này, Chu Tự Hằng bỗng nhiên vươn tay ra, chỉ vào em bé nói, vợ, vợ. Hai mắt Chu Xung trợn tròn. Minh Đại Xuyên cũng không biết phải phản ứng thế nào nữa. Em bé bỗng nấc lên một cái, sau đó mở miệng khóc. Chu Tự Hằng lần đầu tiên nói rõ được một chữ, cho nên cảm thấy như tìm được niềm vui, cứ liên tục gọi không ngừng, vợ. Vợ. Vợ, cậu bé gọi rất hăng, còn vui sướng nhảy nhót trong lòng bố. Em bé hình như cũng đang đáp lại cậu, càng khóc lớn tiếng hơn. Chu Tự Hằng lần đầu tiên chịu nói, cùng với tiếng khóc của Minh Nguyệt, trở thành chuyện vui nhất của hai gia đình trong tháng 9 này. Chu Xung giơ con trai Chu Tự Hằng lên cao, còn hôn lên mặt con một cái, con trai. Con giỏi lắm. Kia chính là vợ của con đó. Minh Đại Xuyên ôm con gái nhỏ của mình, trong lòng có phần lo lắng. Luôn có kẻ xấu muốn cướp con gái của ông đây đi. Vào buổi tối khi Minh Nguyệt ra đời, trăng rất xá NG.TH án 9 ở Nam Thành, có thể nghe thấy tiếng côn trùng kêu trong những rặng tre đã ngả màu vàng. Thỉnh thoảng còn có tiếng hát trong trẻo từ tòa nhà đối diện truyền tới, trăng tròn và sáng như một chiếc đĩa ngọc, không có những đám mây che phủ, cũng không có lấy một ngôi sao. Trong cả năm nay, chắc hẳn đây là ngày trăng lên đẹp nhất. Minh Đại Xuyên rất trân trọng điều này, liền đặt luôn tên cho con gái mới sinh là Minh Nguyệt, bên trái chữ Nguyệt, cho thêm bộ vương nữa, mang nghĩa là châu ngọc, ý nói con gái hắn tựa như hòn ngọc quý trên tay. Minh Đại Xuyên còn nhân tiện đặt luôn nhũ danh cho con, gọi là Tiểu Nguyệt Lượng. Vầng trăng nhỏ phát sáng, hắn trước sau như một là một người nghiêm túc chững chạc, nhưng hiện giờ khi thấy con gái mới ra đời thì cứ ôm con không chịu buông tay, coi con như bảo bối, cười hiếp cả mắt gọi tên con, có lời nào ngọt ngào thì không hề ngại mà nói ra hết. Bố mẹ của Giang Song Lý thấy Minh Đại Xuyên không có tư tưởng trọng nam khinh nữ thì nhẹ cả người, cũng chả trách tại sao ông bà lại lo lắng như vậy, con rể Minh Đại Xuyên của ông bà là một người không tầm thường chút nào. Tuổi còn trẻ mà đã tự mình gây dựng được sự nghiệp rồi, trong nước tuy luôn tuyên truyền là sinh con trai hay con gái đều giống nhau, nhưng tư tưởng cổ hủ thì vẫn tồn tại, chính bản thân mẹ của Giang Song Lý hồi trước cũng đã từng phải chịu không ít tủi nhục. Nếu mẹ của Giang Song Lý mà kể cho cô nghe chuyện này thì nhất định sẽ bị cô cười cho xem. Giang Song Lý kém Minh Đại Xuyên 4 tuổi, khi Giang Song Lý lên đại học thì Minh Đại Xuyên đã học nghiên cứu sinh rồi, Giang Song Lý học chuyên ngành tiếng Anh. Minh Đại Xuyên thì học thiết kế xây dựng. Theo lý thuyết thì không có liên quan gì đến nhau chấm NH ưng Minh Đại Xuyên không cha không mẹ, tiền học phí phải đi gom góp của họ hàng người thân, thêm vào đó hắn cũng rất tiết kiệm, lại có học bổng, chuyên môn giỏi nên đã nhận làm mấy đơn hàng thiết kế, kiếm được tiền thì đem trả cho người thân một phần thì để trang trải cuộc sống, cho nên cũng không quá khó khăn. Minh Đại Xuyên là người có chí hướng, bất luận có ở tình huống thế nào thì hắn vẫn muốn tự mình gây dựng sự nghiệp, đồng thời hắn cũng ý thức được tầm quan trọng của trình độ học, vấn, nên đã quyết định phải ra nước ngoài học. Mà cánh cửa đầu tiên để tiến đến con đường du học, chính là tiếng Anh. Minh Đại Xuyên học tiếng Anh không giỏi, mà hắn lại không có điều kiện đi học thêm ở ngoài, cuối cùng quyết định sẽ tìm một sinh viên giỏi ở khoa ngoại ngữ, nhờ người ta dạy cho mình. Giang Song Lý chính là sinh viên giỏi nhất của khoa tiếng Anh. Minh Đại Xuyên ngồi trong phòng học đợi Giang Song Lý, lúc nhìn thấy cô thì mặt đỏ bừng cả lên, bấy giờ hắn mới biết, thì ra cô bé này lại xinh đẹp như vậy. Từ khi yêu nhau, hai người trải qua một cuộc sống gian khổ, tuy không đến mức ăn trấu nuốt rau, nhưng nhìn chung thì cũng không thoải mái gì, sau khi Minh Đại Xuyên ra nước ngoài học, cô vẫn luôn ở trong nước chờ hắn về. Minh Đại Xuyên thầm thề, rằng sẽ cho cô bé có một cuộc sống tốt hơn, sau khi Giang Song Lý tốt nghiệp thì hai người cưới nhau. Ngày hôm nay khi được chào đón đứa con gái nhỏ Minh Nguyệt ra đời, hơn ai hết Minh Đại Xuyên là người hạnh phúc nhất. Tính đến thời điểm này, đây chính là người duy nhất có cùng huyết thống với hắn, chỉ thế thôi cũng đủ khiến hắn phải cảm tạ trời đất rồi. Hắn không oán trách cha mẹ khi đã ra đi quá sớm, càng không oán trách trời cao đã đối xử quá tàn nhẫn với mình, cho dù cuộc sống có khổ sở đến đâu, thì cuối cùng cũng đã có một sinh mệnh nhỏ đem tới ánh sáng cho cuộc đời hắn rồi. Minh Nguyệt rất khỏe mạnh, các hạng mục kiểm tra đều đủ tiêu chuẩn. Chỉ có điều lúc ở phòng sinh không thấy bé khóc, làm các cô y tá sợ hết hồn, cứ nghĩ là em bé bị khó thở, về sau mới biết thì ra Minh Nguyệt chỉ đang ngủ thôi, cả đám người ai nấy đều dở khóc dở cười, đúng là một bé gái mạnh mẽ, lúc khóc lên còn rất lớn tiếng nữa. Các bác sĩ đều nói là trong số những em bé sinh ra tại đây, thì Tiểu Nguyệt Lượng là em bé có tiếng khóc vang dội nhất. Minh Đại Xuyên nghe thế thì tự hào lắm, ngực ưỡn cao lên, trong lòng không khỏi có phần kiêu ngạo, bước đi cũng nhanh hơn rất nhiều. Trong khoảng thời gian này, Minh Đại Xuyên không chỉ đón đứa con gái đầu lòng, mà sự nghiệp cũng rất phát triển, đặc biệt là sau khi tiếp nhận việc thiết kế chung cư của Chu Sung. Danh tiếng của công ty cứ thế mà lên như diều gặp gió, hàng loạt các đơn đặt hàng được ồ ạt gửi đến. Minh Đại Xuyên là người rất cẩn thận, lúc làm việc tuyệt đối không được cẩu thả, chính vì thế nên hắn cũng bận rộn hơn người khác, nhưng điều đó không làm ảnh hưởng đến việc chăm sóc vợ con của hắn. Lúc mẹ của Giang Song Lý mang canh chân dò vào bệnh viện thì thấy Minh Đại Xuyên đang đứng cạnh giường, lúc thì để ý Giang Song Lý, lúc lại quay qua nhìn con gái Minh Nguyệt. Tháng 9, thời tiết oi nóng của mùa hè xen lẫn với sự se lạnh của mùa thu, độ ẩm ở Nam Thành rất cao, những cơn gió từ trên núi thổi tới, không quên mang theo mùi hương thơm ngát của cánh đồng lúa đang vào vụ thu hoạch ở vùng ngoại thành vào. Minh Đại Xuyên chải tóc cho Giang Song Lý, sau đó đội mũ vào cho vợ, trong một tháng sau khi sinh cô không được gội đầu, không được để bị cảm, phải kiêng cử thì mới tốt cho cơ thể sau này, nếu không cẩn thận thì về sau sẽ phải chịu đau đớn mãi mãi. Giang Song Lý không được gội đầu, lại còn phải đội mũ, đôi lúc cô cảm thấy rất khó chịu, mùi khó ngửi lắm. Giang Song Lý ngủ rất nhiều, sau khi mang thai cô không mập lên mấy, chỉ có gương mặt là căng tròn trắng bóng, vừa được chồng đội mũ cho là hai mắt cô đã lim dim. Mồ hôi chảy từ trên trán xuống cũng không để ý, Minh Đại Xuyên cầm khăn giấy lau cho vợ, nghĩ một lúc rồi lại nở nụ cười, cúi xuống hôn lên thái dương vợ một cái. Mẹ Giang Song Lý đứng ở cửa, trong lòng vô cùng cảm động. Lúc này bà mới thật sự cảm thấy là con gái mình đã lấy được một người chồng tốt, có thể dựa dẫm vào cả đời rồi. Minh Đại Xuyên sau đó lại tiếp tục ra nhìn con gái mới 3 ngày tuổi của mình. Con gái hắn đang ngủ, thân thể bé xíu xíu, bé đến mức khiến cho hắn cảm thấy rất ngạc nhiên. Đứa bé mới sinh không ngờ là lại nhỏ đến như vậy. 3 ngày, chẳng qua cũng chỉ mới 72 tiếng đồng hồ. 3 ngày trước, Minh Đại Xuyên chỉ cảm thấy là cuộc đời này của hắn đã viên mãn rồi, nhưng 3 ngày sau... hắn lại có một mục tiêu mới để theo đuổi. Hắn có một cô con gái ngọt ngào đáng yêu mềm mại như viên kẹo đường, ở bên cạnh con gái, mỗi giây mỗi phút đều khiến cho sinh mệnh của hắn trở nên có ý nghĩa hơn. Hắn hy vọng con gái sẽ được lớn lên trong vòng tay che chở của bố, là một tiểu nguyệt lượng vô ưu vô lo. Minh Nguyệt đang ngủ yên bỗng hơi chép chép miệng. Minh Đại Xuyên đem so sánh, thấy đôi môi nhỏ của con gái còn không lớn bằng một cái móng tay của hắn nữa. Minh Đại Xuyên cẩn thận đưa tay ra, nhẹ nhàng sờ lên mặt Minh Nguyệt, hắn không dám dùng sức, chỉ sợ nếu không khéo thì sẽ làm đau cục vàng của hắn. Cuối cùng, Minh Đại Xuyên chỉ dám chạm một cái rồi lại thu tay về, tiếp tục ngồi cạnh giường ngắm con gái. Giang Song Lý lúc còn mang thai Minh Nguyệt thì rất thích ăn cay, bụng lại tròn, tất cả mọi người đều nói đứa bé sẽ là con gái. Con gái sao? Con gái càng tốt, hắn thích có con gái lắm. Con trai nghịch ngợm bướng bỉnh, nhìn thằng bé Chu Tự Hằng nhà hàng xóm thì biết. Mới chưa đầy 2 tuổi mà đã lì đến độ không chịu nói, hắn không cần con trai, hắn muốn có một cái áo bông nhỏ mềm nhũn, có một cô con gái bé nhỏ gọi hắn là ba ba cơ. Minh Đại Xuyên cứ thế ngồi ngắm Minh Nguyệt không chớp mắt, hắn thầm nghĩ, chỉ không lâu nữa thôi là Minh Nguyệt có thể nũng nịu gọi ba ba rồi, có thể con gái sẽ phát âm không chuẩn, nhưng không sao cả, hắn tình nguyện dùng cả trái tim mình để lắng nghe, hy vọng chữ đầu tiên mà con gái nói sẽ là ba ba. Mẹ Giang Song Lý đứng nhìn, thấy ánh mắt Minh Đại Xuyên đã mềm thành nước rồi, bà nhẹ nhàng xoay người, đưa bình giữ nhiệt cho y tá. Một nhà ba người hạnh phúc như vậy, trong lòng bà cũng cảm thấy an tâm rồi. Sau khi Minh Nguyệt ra đời được 4 ngày, Minh Đại Xuyên đưa 2 bảo bối của mình về nhà. Đại bảo bối của hắn Giang Song Lý được hắn dắt tay đi, còn tiểu bảo bối thì được hắn ôm trong ngực. Minh Đại Xuyên móc chìa khóa trong túi quần để mở cửa phòng. Đây là lần đầu tiên con gái hắn vào nhà đấy. Minh Đại Xuyên không kìm được mà ngân nga hát, nhưng vì thường ngày hắn không hay tham gia mấy hoạt động giải trí, cuộc sống quá nghiêm túc nề nếp, cho nên lúc vui vẻ cũng chỉ biết hát mấy câu, đứng lên. Những người không muốn làm nô lệ. Với máu thịt chúng ta, hãy cùng nhau xây dựng trường thành mới, những câu trong bài quốc ca của Tê Quy, hắn hát tuy không được hay lắm, nhưng Giang Song Lý vẫn nhiệt tình khen ngợi, Minh Nguyệt thì đang nhắm mắt ngủ say, môi hơi mấp máy. Minh Đại Xuyên sợ làm ồn đến con nên không hát nữa, lúc mở cửa cũng rất nhẹ nhàng, nhưng tiếng hát của hắn vẫn khiến cho cậu nhóc Chu Tự Hằng nhà bên nghe thấy. Minh Đại Xuyên còn chưa mở cửa phòng thì bạn nhỏ Chu Tự Hằng đã vội vã đi mở cửa nhà mình, bước chân không, miệng ngậm bình sữa đi ra. Cậu nhóc hình như vừa mới tỉnh ngủ, mái tóc đen mềm dựng đứng cả lên, đôi chân nhỏ mập mạp lắc lư chạy đến. Cô giúp việc đuổi theo sau, bắt được cái là bế cậu nhóc lên ngay, anh Minh chị Minh, anh chị về rồi ạ. Thằng bé hai hôm nay cứ nghe thấy tiếng mở cửa phòng là lại chạy ra xem đấy, Chu Tử Hằng ghê gớm lắm, muốn đi hướng đông là nhất định không được dẫn đi hướng tây, cô giúp việc đã chăm sóc cậu bé một thời gian rồi, cho nên dù có không nói ra thì cô cũng có thể đoán được ý của cậu bé. Bây giờ, rõ ràng là Chu Tử Hằng đang muốn vào nhà người ta chơi, Giang Song Lý mấy ngày này không được gặp Chu Tử Hằng nên cũng rất nhớ, cho nên liền bảo hai người đi vào nhà luôn. Cô vuốt lại tóc cho Chu Tử Hằng, hỏi, còn có nhớ gì Giang không? Cô có nghe kể lại là hôm cô vào viện sinh thì hai bố con nhà họ Chu cũng đến, cũng biết là Chu Tử Hằng nói được rồi, cứ nhìn Tiểu Nguyệt Lượng rồi gọi vợ suốt thôi. Minh Đại Xuyên vì thế mà còn tức giận mãi, Giang Song Lý cũng hết cách. Cô rất thích Chu Tử Hằng, biết cậu bé nói được rồi nên rất muốn nghe thử, nên lại nói, Tiểu Hằng trả lời gì đi nào, nói nhớ à, cô nói cực chậm, còn cố ý kéo dài giọng ra nữa. Nhưng Chu Tử Hằng vẫn mơ mơ màng màng nằm núm cao su ở bình sữa. Mạnh mẽ hút mấy ngụm, chỉ gật đầu chứ không chịu nói. Minh Đại Xuyên nhìn cậu nhóc đang ngái ngủ, sau đó lại quay sang nhìn con gái. Vẫn là Tiểu Nguyệt Lượng của hắn đáng yêu hơn. Con gái hắn nhất định sẽ không nuôi thả như Chu Tử Hằng, mà sẽ được bảo vệ chăm sóc cẩn thận. Thấy Giang Song Lý vẫn còn đang dạy Chu Tử Hằng nói, Minh Đại Xuyên rất không hài lòng, nó chỉ biết kêu linh tinh thôi, chúng mình về dạy Tiểu Nguyệt Lượng nói. Tiểu Nguyệt Lượng của chúng mình chắc chắn rất thông minh, đảm bảo chỉ 10 tháng là sẽ nói được. Hắn vẫn còn tức giận chuyện Chu Tử Hằng gọi Tiểu Nguyệt Lượng của hắn là vợ đấy. Cái chữ đấy là có thể tùy tiện gọi đấy à? Giang Song Lý hết nói nổi, sao anh lại so đo với Tiểu Hằng thế hả? Thằng bé có biết gì đâu, cô cầm khăn lau chân cho Chu Tử Hằng, cậu nhóc thoải mái nheo hai mắt lại, cái miệng nhỏ cũng nhếch lên cười. Minh Đại Xuyên cố nén cơn giận, nhưng quyết định sẽ nể vợ mà tha cho thằng nhóc kia một lần. Chu Tử Hằng lúc này mới thật sự tỉnh ngủ, cậu bé dụi hai mắt, bỏ bình sữa ra. Thỏa mãn ở một cái thật to, vì ở to quá nên cái bụng tròn cũng phải rung lên, chõm tóc trên đầu cũng khẽ lắc lư. Nhớ, Chu Tử Hằng học nói theo, quay đầu trông thấy Minh Nguyệt đang nằm trong lòng Minh Đại Xuyên, cặp chân nhỏ như ngó sen dãy lên trong lòng cô giúp việc đòi xuống. Một tay giơ ra chỉ vào Minh Nguyệt, hai mắt sáng lên. Con, Chu Tử Hằng cực kỳ kích động, bất chấp nói ra từng chữ rõ ràng, nhớ, vợ, con, nhớ vợ con, ai là vợ mày hả? Sắc mặt Minh Đại Xuyên rất khó coi, hắn quyết định thu hồi lại lời vừa rồi, không thèm để ý đến Chu Tử Hằng nữa. Giang Song Lý lần đầu tiên nghe thấy Chu Tử Hằng nói, cô vui vẻ cười híp cả mắt, hôn lên mặt cậu bé một cái rồi trêu chọc, con nói lại lần nữa cho dì nghe nào. Chu Tử Hằng rất thông minh, chỉ là biết nói hơi muộn thôi, thấy Giang Song Lý trêu mình, cậu bé liền cười lên khanh khách không ngừng được. Chu Tử Hằng tiến lại gần xem, cũng bắt chước chu miệng lên hôn Minh Nguyệt, vợ con. Vợ con. Hành động của cậu bé nằm ngoài dự liệu của mọi người, Minh Đại Xuyên không kịp ngăn cản, Minh Nguyệt bị đánh thức, mở to đôi mắt đen lúng liếng, há miệng ngáp một cái. Minh Đại Xuyên sợ con khóc nên vội vàng dỗ dành. Mắt của Minh Nguyệt rất to, con ngươi đen bóng, giống như một hồ nước vậy. Chu Tử Hằng rõ ràng nhìn thấy gương mặt mình trong mắt của Minh Nguyệt, điều này khiến cho cậu bé rất ngạc nhiên, không khỏi lại hô lên, vợ, vợ. Minh Đại Xuyên hoàn toàn nổi giận. Hắn cúi xuống hôn mấy cái lên đúng chỗ mà Chu Tử Hằng mới hôn Minh Nguyệt, hai mắt trừng to nhìn Chu Tử Hằng. Chu Tử Hằng không hiểu gì cả, vẫn cứ vui sướng không thôi, cô giúp việc thì nhìn ra được sự tức giận của Minh Đại Xuyên nên vội vàng bế Chu Tử Hằng lên, chào tạm biệt hai vợ chồng Minh Đại Xuyên rồi ra về. Chu Tử Hằng không muốn đi, nhưng lại không hề cáu kỉnh, trước khi đi khỏi, cậu bé suy nghĩ một chút, sau đó rất hào phóng để bình sữa mà cậu bé yêu tha thiết vào trong tay Minh Đại Xuyên. Minh Đại Xuyên sững sờ. Lại nhìn con gái đang ngái ngủ, trong lòng bỗng nảy sinh một suy nghĩ, sao hắn lại cảm thấy là thằng nhóc Chu Tử Hằng này đang muốn dùng bình sữa để làm sính lễ nhỉ? Trẻ con mới sinh thay đổi từng ngày, tựa như bốn mùa trong năm ở Nam Thành vậy, dở lịch ra xem, chỉ mới mùng 8 tháng chạp, cây tường vi đã được phủ thêm một lớp băng mỏng, dưới đất có một lớp tuyết mịn, hoa mai nở trắng cành. Minh Nguyệt đã không còn đỏ hỏn như con khỉ con lúc mới sinh nữa. Mà trắng trẻo như một viên ngọc vậy, Giang Song Lý và Minh Đại Xuyên nuôi con theo sách vở. Mới 4 tháng mà trông đã cứng cáp lắm rồi. Đang là mùa đông nhưng khu nhà này không quá lạnh, lúc xây dựng đã được tính đến yếu tố thời tiết thay đổi rồi. Việc thiết kế khu nhà của Minh Đại Xuyên khi đó đã nhận được không ít lời khen. Công ty của hắn cũng nổi tiếng hơn hẳn nhờ cái khu chung cư Nam Thành này. Đơn đặt hàng ào ạt ập xuống như tuyết rơi, hắn cũng vì thế mà ngày càng bận rộn hơn. Sau khi hết tháng ở cử, Giang Song Lý nhận được sự đồng ý của bố mẹ và sự ủng hộ của chồng, chuẩn bị thi nghiên cứu sinh, cô tốt nghiệp chuyên ngành tiếng Anh. Minh Đại Xuyên cũng không muốn bắt cô ở trong nhà làm bà nội trợ, tuyệt đối không được lãng phí tài nguyên, Minh Đại Xuyên tân bốc cô. Nói tương lai cô chắc chắn sẽ trở thành trụ cột của nước nhà, hắn giơ ngón cái lên với cô vợ chưa từng trải đời của mình, nói, bây giờ đã bước vào thập niên 90 rồi, phụ nữ thời đại mới này cũng nên có sự nghiệp của riêng mình, vì đã nghỉ lâu rồi nên bây giờ cầm sách lên học thật sự không phải chuyện dễ dàng, Minh Nguyệt thì còn quá nhỏ, rất bám người, Giang Song Lý ở nhà rất bận rộn, chưa đầy 3 tháng mà người đã gầy hẳn đi rồi, Chu Tự Hằng thì không hề ngại làm phiền người ta, ngày nào cậu nhóc cũng đến chơi với Minh Nguyệt. Trở thành người bạn thân nhất của cô bé. Minh Nguyệt luôn tò mò với mọi thứ xung quanh, không chịu ở mãi trong nhà. Chu Tự Hằng liền xung phong nhận công việc đưa em xuống sân chơi. Giang Song Lý mặc thật nhiều lớp áo cho con gái, không sợ sẽ bị cảm lạnh. Cô giúp việc của nhà họ Chu cũng đi theo không rời một tấc, sợ sẽ xảy ra chuyện không hay. Chu thiếu gia đưa vợ xuống chơi đấy à, một gia đình trẻ trêu chọc cậu bé. Tiểu thiếu gia họ Chu không rảnh nói chuyện với họ, vừa đẩy xe cho em vừa đáp, vâng ạ. Nhà kia lại cười nói, hôm nay vợ của tiểu thiếu gia hình như lớn hơn một chút rồi nhỉ. Câu hỏi này khiến cho Chu Tự Hằng đang đẩy xe em bé phải dừng bước. Cậu bé mặc áo khoác bò lót lông, đầu đội mũ da nhỏ, kiêu ngạo quay sang đáp, tất nhiên là lớn hơn rồi ạ. Chỉ 2 ngày nữa là vợ con có thể gả cho con rồi. Cậu bé vẫn còn nhỏ, thế giới trong mắt cậu bé có lẽ chỉ lớn bằng cái khu chung cư này thôi. Thời gian 2 ngày đối với cậu bé cũng là quá dài. Chuyện duy nhất mà cậu bé nghĩ đến chính là sẽ kết hôn với Minh Nguyệt. Nói xong, Chu Tự Hằng chạy ra đứng trước xe đẩy, ngó đầu lại gần nói, Tiểu Nguyệt Lượng, anh trai nói vậy có đúng không? Minh Nguyệt ngậm núm vú cao su, hai tay vung lên làm cho cái lắc tay kêu len keng, đôi mắt to tròn nhìn Chu Tự Hằng. Chu Tự Hằng thở dài, sao em lại ngốc thế chứ? Mãi mà chưa nói được, Minh Nguyệt mút mạnh cái núm cao su mấy cái, không thèm để ý đến sự chán nản của Chu Tự Hằng. Gia đình kia thấy thế thì cười ầm lên, em bé mới 4 tháng tuổi thì làm sao đã biết nói chứ? Chu Tự Hằng cũng 1 tuổi 9 tháng mới chịu nói mà. Trước đó khi Chu Tự Hằng còn chưa biết nói, mọi người trong khu cũng hay trêu chọc cậu bé như vậy, bây giờ cậu bé nói được rồi, giọng điệu con nít làm cho người ta nghe mà yêu lắm. Chu Tự Hằng tuy biết nói muộn, nhưng nói câu nào chắc câu đấy, khả năng học hỏi cũng rất tốt, cứ nghe thấy người ta nói gì là lại yên lặng suy nghĩ một lúc, dáng vẻ y như người lớn vậy. Chu Tự Hằng rất khó tính, không thích để ý đến người lạ, lúc bước đi cũng luôn hùng dũng oai vệ tràn đầy khí phách, nhưng mỗi khi nghe thấy người ta nói về cô vợ nhỏ của mình. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Cậu bé nhất định sẽ dừng lại lắng nghe, nếu là mấy câu nói nghe xuôi tai thì Chu Tự Hằng sẽ cực kỳ kiêu ngạo. Cuộc sống cứ thế trôi đi ngày qua ngày, mùa xuân lại đến rồi, nước sông đã dâng đầy, cây cối đâm chồi nảy lộc, Minh Nguyệt lại lớn hơn một chút, còn Chu Tự Hằng thì ngày càng nói chuyện lưu loát hơn. Người ta bảo trẻ thông minh thường chậm nói, Chu Tự Hằng hay học nói theo TV, dần dần có thể tự biểu đạt được ý của mình nhờ .nghe người ta nói về khoa học trái đất, cậu bé cũng bắt chước nói theo, đôi khi cũng bị nói sai, nhưng mọi người không mấy để tâm, trái lại còn thấy cực kỳ đáng yêu. Nhưng Minh Nguyệt còn đáng yêu hơn Chu Tự Hằng nhiều, cô bé lúc mới sinh đã cực kỳ xinh xắn hoạt bát, rất ngoan chứ không hay khóc quấy. Lúc vui vẻ còn cười rất tươi nữa, Chu Tự Hằng tuy còn nhỏ nhưng đã có ý thức độc chiếm rất mạnh. Lúc cậu bé mà ông Minh Nguyệt thì không ai được phép giành với cậu bé, lúc để Minh Nguyệt ngồi vào xe đẩy, cậu bé sẽ dốc hết sức để đẩy xe đi, có đôi khi mấy cô sẽ cho Minh Nguyệt kẹo, nhưng Chu Tự Hằng lại lấy kẹo trong tay cô bé ra rồi trả lại cho người ta, sau đó lại chạy vào nhà mình lấy một hộp chocolate thật to đưa cho Minh Nguyệt. Thằng nhóc này mà có khả năng thì có khi nó sẽ nhận luôn cả việc cho con bú của vợ cậu mất. Trong nhà có gì tốt nó cũng lấy đưa cho con bé, đúng là có vợ quên cha. Chu Sung thấy con trai hao tâm tổn trí chăm vợ từ bé, liền quay sang trêu ghẹo Minh Đại Xuyên. Minh Đại Xuyên đen mặt lườm Chu Sung. Chu Sung tự biết mình đùa hơi quá, liền im lặng đứng hút thuốc. Chu Tự Hằng ngày nào cũng uống sữa, nghe bố nói thế thì liền vén áo lên, để lộ cái bụng con ếch và 2 cái ti xinh xinh. Cậu bé xoa xoa ti, lại nhìn cái bụng to của mình, phiền muộn than vãn. Tại sao con uống nhiều sữa như vậy mà ti lại không có sữa ạ? Chu Sung sặc cả thuốc, hai mắt đỏ bừng, gương mặt vì nén cười nên méo mó cả lại. Minh Đại Xuyên miệng co quắp, mày có phải bò sữa đâu? Nếu được làm bò sữa thì tốt quá, Chu Tự Hằng phụng phịu nói, con muốn làm bò sữa, khi nào Tiểu Nguyệt Lượng đói bụng thì em ý sẽ sáng lấy con. Sau đó thì con có thể mang em ấy về nhà mình, buổi tối lại được ngủ với em ấy, cùng nhau sinh em bé. Minh Đại Xuyên giận đến mức không nói nên lời. Mạnh mẽ đá một cái vào bàn trà của nhà họ Chu. Chữ đầu tiên Chu Tự Hằng nói là vợ. Cậu bé từ lần đầu gặp đã mang một tình cảm rất tự nhiên với Minh Nguyệt. Lúc nào cũng một câu vợ hai câu vợ, Minh Đại Xuyên cũng biết là cậu bé còn nhỏ, không thật sự hiểu ý nghĩa của từ vợ, chỉ nghĩ đó là một cách gọi thân mật thôi. Mà lúc nào cậu bé cũng gọi rất hăng say, đã mấy lần hắn dạy cậu bé gọi bằng từ khác, nhưng Chu Tự Hằng vẫn bướng bỉnh làm theo ý mì nhờ chấm CHU sung lại cưng chiều con trai, không bao giờ thấy hắn dạy bảo con mình nghiêm khắc, Minh Đại Xuyên thật sự không biết phải làm gì. Chu Tự Hằng đáng yêu khiến cho hàng xóm láng giềng yêu mến, cứ chốc chốc lại lôi chuyện vợ ra để trêu chọc cậu bé. Chu Tự Hằng tuy vẫn chỉ là một đứa trẻ ngây thơ, nhưng sau khi nghe người ta trêu thì cũng hiểu được rằng vợ chỉ là của một mình cậu bé mà thôi, không ai được cướp đi hết, cho nên cậu bé lại càng nghiêm khắc với Minh Nguyệt hơn, lúc nào cũng phải quản cô bé thật chặt, nhưng vẫn có lúc mà cậu bé bó tay, đó chính là lúc Minh Nguyệt tắm. Minh Nguyệt cực kỳ thích tắm, Minh Đại Xuyên và Giang Song Lý cũng rất thích tắm cho con gái, lúc tắm hai tay hai chân nhỏ như ngó sen của cô bé cứ đập xuống nước mãi, vui vẻ cười thật to. Chấm CHU Sung cũng có lần đứng nhìn Minh Đại Xuyên tắm cho Minh Nguyệt, chỉ có Chu Tự Hằng là không chịu nổi. Mỗi lần thấy Minh Nguyệt tắm là cậu bé lại ôm bình sữa chạy lên lầu, chui vào trong chăn trốn. Chu Sung dụ dỗ con trai, sao con không vào nhìn Tiểu Nguyệt Lượng tắm đi? Ba ba nói con nghe nè, lúc Tiểu Nguyệt Lượng tắm trông đáng yêu cực kỳ ý. Chu Tự Hằng xấu hổ đỏ mặt, miệng vẫn ngậm bình sữa, cúi đầu nói, con còn chưa cưới Minh Nguyệt mà, sao có thể nhìn lúc em ấy không mặc đồ được chứ? Nói xong cậu bé lại bỏ bình sữa ra, lấy chăn che kín đầu, nằm trên giường lớn lăn lộn. Chu Sung nghe thế thì ngây người, sau đó cười to nói, con mới 2 tuổi rưỡi thôi đó, có 2 tuổi rưỡi thì cũng là đàn ông. Chu Tự Hằng nổi giận đùng đùng, bò dậy đạp Chu Sung một cái, chu miệng lên, bụng nhỏ phập phồng, sờ đúng quần rồi gào thét, con có chim nhỏ đấy nhé. Chu Sung nhìn con chim nhỏ xíu xíu dưới quần con trai, lại nhìn lên cái bụng to tròn thì không nhịn được mà cười to, cười thật lâu rồi mới cởi áo lên giường ngủ với Chu Tự Hằng, nói, con trai bố hiểu chuyện quá. Chu Tự Hằng được bố khen nên không giận nữa, cậu bé co chân rút vào lòng bố, lại cầm bình sữa lên ngậm, nhắm mắt đi ngủ. Chu Sung thấy con đã ngủ say thì cũng ngủ luôn. Hôm sau, Chu Sung kể lại mấy lời của con trai cho Minh Đại Xuyên và Giang Song Lý nghe. Sau khi sinh Minh Nguyệt, mối quan hệ của hai gia đình có phần thân thiết hơn, ở cái đất Nam Thành rộng lớn này, người ở năm châu bốn bể đều hội tụ tại đây. Chu Sung tới Nam Thành để lập nghiệp, Minh Đại Xuyên cũng vậy, vừa hay lại ở cùng một khu chung cư. Lại cạnh nhà nhau nên mới gần gũi vậy thôi, chứ không có quan hệ đồng hương gì cả. Chu Sung tính tình cởi mở phóng khoáng, trước đây đã từng là dân côn đồ, sau này mới rửa tay gác kiếm, nghiêm túc làm ăn buôn bán. Những bộ tây trang, những chiếc xe hơi đắt tiền xếp đầy gara của ngày hôm nay, cũng không che giấu được tính khí mạnh mẽ của hắn. Kể chuyện Chu Tự Hằng xong, hắn còn trêu chọc hai vợ chồng, hay là để Minh Nguyệt làm con dâu nuôi từ bé của nhà tôi đi. Những gì Chu Sung tôi có, tương lai đều sẽ thuộc về Chu Tự Hằng. Hai vợ chồng cậu hứa hôn Minh Nguyệt cho nhà tôi, đảm bảo không thiệt đâu. Nghe bố nói vậy, Chu Tự Hằng hai mắt đảo liên tục, không biết là đang nghĩ cái gì. Sắc mặt của Minh Đại Xuyên và Giang Song Lý không được tự nhiên cho lắm, nói chơi thôi thì được, nhưng nếu nghiêm túc thì lại là chuyện khác. Giang Song Lý tính tình dịu dàng, cô nói, chuyện của con cái, sao có thể nói được là được chứ. Tiểu Hằng chỉ là tuổi còn nhỏ, không có bạn chơi cùng nên mới thích Tiểu Nguyệt Lượng thôi. Minh Đại Xuyên thì thẳng thắn hơn, nói, không được. Không thiệt là không thiệt thế nào? Quá là thiệt luôn ý chứ, con gái hắn như châu như ngọc, làm sao phải đi làm con dâu nuôi từ bé cho con trai người ta chứ? Minh Đại Xuyên hắn cũng đâu phải không nuôi được con. Chu Sung cũng biết Minh Đại Xuyên là người có học, luôn không xem trọng hắn lắm, nghe thế thì chỉ mỉm cười, rút bật lửa châm một điếu thuốc. Hắn rất ít khi bị người ta từ chối, hầu như chỉ là hắn từ chối người ta thôi, mặc dù chỉ là nói giỡn. Nhưng thấy Minh Đại Xuyên từ chối thẳng thừng như vậy thì trong lòng hắn cũng không được thoải mái cho lắm. Chu Sung gọi Chu Tự Hằng tới, xoa đầu con nói, con trai, vợ con e là sẽ bay mất rồi, bố con mình không giữ nổi đâu, hay là thôi đi nhé. Chu Tự Hằng cúi đầu, cậu bé không hiểu hết cả câu, nhưng cũng nghe ra được một từ quan trọng, đó là vợ bay mất, bay đi, sẽ không phải của mình nữa. Chu Tự Hằng không vui chút nào, cậu bé quay sang ông Giang Song Lý mè nheo. Cái đầu nắm càng làm nổi bật gương mặt tròn xoe của cậu bé, dì Giang ơi, Tiểu Nguyệt Lượng sẽ không làm vợ con ạ. Làm vợ con sẽ tốt lắm, con sẽ đưa hết đồ chơi của mình cho em mà. Giang Song Lý nhìn Minh Nguyệt đang ngồi trên thảm vừa cười vừa chơi đồ chơi, lại nhìn Chu Tự Hằng, nói, Tiểu Nguyệt Lượng không làm vợ con thì vẫn có thể làm bạn con mà, hoặc làm em gái của con đó, Tiểu Hằng có chịu không nào? Không chịu, Chu Tự Hằng lắc đầu như trống bỏi. Cậu bé chạy đến bên cạnh Minh Nguyệt. Giang tay ôm lấy cô bé,

hắn lại hút hết hai bao thuốc trong phòng làm việc, nóng hết cả phổi, sau đó mới quyết định sẽ giải thích với Chu Tự Hằng. Nhưng bây giờ, thấy con trai vui vẻ trở về nhà, Chu Sung lại không nỡ nói ra, hắn nên nói thế nào đây? Phải nói thế nào mới được? Làm sao đành lòng nói thẳng với con rằng, con được bố đem về từ đồn cảnh sát, bố con chơi bời nhiều quá, chẳng may có một hai lần thất thủ, cho nên bố cũng không biết mẹ con là ai cả. Nhất định không được nói thế, nghe xong ai mà không thấy thương tâm chứ. Vậy phải làm sao đây? Chu Sung lần đầu tiên thấy phiền muộn vì việc mình mới học hết cấp 2, đầu ít chữ nên không biết lựa lời mà nói. Hắn cuốn đến độ vào đầu bứt tai, Chu Tự Hằng còn phải chủ động đi tới an ủi bố. Bố ơi, bố gặp phải chuyện buồn gì sao? Đúng vậy, Chu Sung buông tay nói, con thử nghĩ xem bố đang buồn chuyện gì. Chu Tự Hằng nghiêm túc suy nghĩ, sau đó nói, phá sản ạ. Chu Sung, con có thấy ghen tị hay ngưỡng mộ khi thấy những bạn nhỏ khác đều có mẹ không? Chu Sung hỏi thẳng. Chu Tự Hằng không thích nói dối, cậu bé là người cực kỳ thẳng thắn, nhìn bố đáp, trước đây thì có ạ, sau đó lại bổ sung ngay, nhưng bây giờ thì không. Chu Sung khó có khi dịu dàng như lúc này, hỏi, tại sao? Bởi vì con có vợ rồi, những bạn khác có mẹ, còn con có vợ, chúng con rất hạnh phúc. Chu Tự Hằng chớp chớp mắt, mấy ngón tay nhỏ cứ xoắn xuýt lại vào nhau, có chút ngượng ngùng nói tiếp, con rất thích cô vợ này. Cậu bé vẫn còn nhỏ tuổi, chỉ mới cao đến thắt lưng Chu Sung, gương mặt tuy non nớt nhưng rất có khí chất. Lúc này cậu bé đang xấu hổ cười, ánh mắt hồn nhiên ngây thơ vô cùng. Chúng con rất hạnh phúc. Chu Sung nhìn con trai, sau đó không nhịn được mà bế con giơ lên thật cao, con nói đúng lắm. Mùa đông năm nay ở Nam Thành đến muộn hơn bình thường, không có những đợt tuyết đầu đông, bầu trời trong xanh và tươi đẹp đến lạ. Minh Nguyệt trước giờ rất sợ lạnh, nên đương nhiên không thích mùa đông giá rét, nhưng năm nay cô bé lại hy vọng tuyết sẽ rơi ngập cả Nam Thành, làm cho tàu hỏa không thể đi được thì càng tốt. Như thế thì mẹ mới không thể rời xa cô bé được. Giang Song Lý đã học xong 3 năm nghiên cứu sinh, dựa vào vốn tiếng Anh chuyên sâu của mình, một bài luận văn và thư đề cử đã giúp cô nhận được một suất học bổng ở Anh. Chuẩn bị một thời gian ngắn nữa thôi là cô sẽ phải chia tay mùa đông ở nơi này, đi đến thành phố London mưa dầm cả ngày rồi. Minh Đại Xuyên rất ủng hộ vợ, chính hắn trước đây cũng đã đi nước ngoài học tập rồi, cho nên chẳng có lý do gì mà hắn lại ngăn cản giấc mơ của vợ mình cả. Ai cũng có một mơ ước của riêng mình, có thể nhỏ bé hoặc to lớn, cũng có thể xa xôi hay gần ngay trước mắt. Mà ước mơ của Giang Song Lý, này đã ở rất gần cô rồi. Lúc còn học đại học, cô đã luôn mơ được đặt chân đến Bridge of Sighs, cầu than thở, ở Venice. Sau khi sinh con, ý niệm này đã dần bị dập tắt, mà bây giờ, một bưu kiện được gửi từ đại dương xa xôi đã một lần nữa thắp lên hy vọng trong cô. Thầy của Giang Song Lý động viên cô, em hãy đi học đi, khi về nước thầy sẽ giữ một chỗ tốt ở trong trường cho em. Mẹ của Giang Song Lý thì lại khuyên cô từ bỏ, lý do là, con đã có chồng con rồi, không phải chỉ có một mình nữa, phải suy nghĩ cho bố con chúng nó chứ. Ngay khi cô sắp từ bỏ rồi thì chồng cô lại nói, em nên đi đi, đừng vì anh và Tiểu Nguyệt Lượng mà do dự, anh sẽ ở Nam Thành chờ em về, cũng sẽ chăm sóc tốt cho con gái, em yên tâm nhé, em yên tâm nhé. Mấy năm trước, Minh Đại Xuyên tay kéo hành lý, đứng dưới ký túc xá nữ chia tay cô để đi Mỹ, hắn cũng nói rằng, anh ở bên đó sẽ luôn nhớ em, chờ anh về, anh nhất định sẽ cho em một cuộc sống tốt hơn, em yên tâm nhé. Lúc đó hắn vẫn còn là một cậu thanh niên ngây ngô, luôn nghiêm túc và khiêm tốn, đạo đức phải luôn được giữ vững. Yêu nhau đã lâu mà trước khi đi hắn mới hôn cô lần đầu tiên. Giang Song Lý nhớ lại quá khứ, lại nhìn Minh Đại Xuyên nay đã thành đạt chín chắn, nhẹ nhàng gật đầu. Lúc bấy giờ Nam Thành vẫn chưa có máy bay đi nước ngoài, sau sự cố trên chuyến phi cơ số 2755, thành phố thậm chí còn có ý định hủy bỏ sân bay chấm CHUIN đi London này. Giang Song Lý phải đến tận sân bay Thượng Hải. Minh Đại Xuyên sẽ đi cùng cô ra sân bay, thu xếp ổn thỏa rồi mới quay về. Vấn đề là Minh Nguyệt ở nhà không có ai trông, bố mẹ Giang Song Lý không thể đến được, cuối cùng Chu Sung phải vỗ ngực bảo đảm, cứ giao Minh Nguyệt cho tôi hứa sẽ chăm sóc con bé thật tốt. Minh Đại Xuyên nghi ngờ, anh chắc chứ, Chu Sung từ trước đến giờ luôn bận rộn công việc, ngay cả con mình cũng không có thời gian quan tâm đến, làm sao có thể chăm sóc cho Tiểu Nguyệt Lượng được. Chu Sung cũng tự biết mình không đáng tin, có phần mất tự nhiên sờ bao thuốc lá, nói, gì chứ, không phải còn có con trai tôi đó sao? Con bé là vợ nó còn gì nữa, thằng bé nhất định sẽ chăm sóc con bé chu đáo mà. Hắn vừa dứt lời thì Chu Tự Hằng không hiểu từ đâu chui ra, ưỡn cao ngực nói, chú hãy yên tâm, con xin lấy chim nhỏ của mình ra để đảm bảo. Chu Tự Hằng bị ảnh hưởng rất nhiều từ Chu Sung hay trêu đùa con lắm, thỉnh thoảng có nói mấy câu hơi bậy một chút,